Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 295, Vivi, sao em lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, con đang cùng ăn cơm với cha mẹ cô ấy. Cha mẹ cô ấy bảo con thông báo với cha chuyện này. Bảo cha sắp xếp công việc xem có ngày nào có thời gian thì hai nhà cùng gặp mặt một lần. Thuận tiện trao đổi chuyện hôn sự của bọn con. Bạch Phụ nghe xong cũng khiếp sợ không thôi. Ông ở trong quan trường chìm nổi hơn 30 năm. Gió to sóng lớn gì cũng từng gặp rồi, cho nên có thể nhanh chóng định thần lại, lập tức trả lời, buổi sáng ngày mai cha có một hội nghị, buổi chiều còn phải tiếp kiến XXX, buổi tối có thể bay tới xuyên tỉnh, ngày kia hoặc 3 ngày sau gặp mặt đều được, còn hỏi đối phương một chút xem thế nào, sắp xếp thời gian cho hợp lý. Bạch Tử An đáp, vâng, con đã biết rồi, đến khi nào quyết định được thời gian thì con sẽ nói lại với cha. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại. Quay trở lại phòng. Lúc này, Giang Phong và 3 người Kiều gia đang cười cười nói nói. Là một người mai mối, tài ăn nói của Giang Phong cũng được luyện ít nhiều. So với người bình thường, giờ hắn có thể được xưng là xã Nghiêu. Rồi, Bạch Tử An vừa về đến, vừa cười nói. Chú, gì, cha có nói thứ bảy chủ nhật tuần này được nghỉ. Trong mấy ngày này muốn hẹn ngày nào cũng được. Hai người hãy quyết định dựa trên công việc của mình. Kiều Phụ gật đầu nói. Vậy buổi chiều thứ bảy đi, trực tiếp tới nhà tôi. Tỉnh thành Quế Tỉnh, văn phòng XX, Bạch Phụ Quyền cao chức trọng sau khi cúp điện thoại, trong lòng cũng không nhịn được mà có chút hưng phấn, không nghĩ tới con trai thế mà không hề chịu thua kém. Vậy mà lại chọn được một đối tượng tốt như vậy, thế như nó nói, đối tượng này là do Giang Đại Sư giới thiệu. Bởi vì biết con trai đang ăn cơm cùng cha mẹ người ta, cho nên Bạch Phụ khi nói chuyện cũng lời ít ý nhiều. Không muốn đi hỏi Giang Đại Sư là ai, tránh lãng phí thời gian của con trai, chờ con trai có thời gian rảnh rỗi rồi hỏi kỹ cũng không muộn. Nghĩ tới thân phận của thông gia mà con trai vừa nhắc tới, Bạch Phụ liền lên mạng tra thử lý lịch của đối phương một chút, sau đó lại tra thêm vài thứ cơ bản nữa. Sau khi hiểu rõ ràng, Bạch Phụ hưng phấn tới mức nhịn không được mà gọi điện cho vợ. 1 giờ 15 chiều, Lâm An, Cố Diệp ví chiếc máy bay số 332. Giờ đã bắt đầu cất cánh. Sau 10 phút, máy bay đã dùng tốc độ cực nhanh bay về phía tỉnh thành Xuyên Tỉnh. Ở khoang hạng nhất, Hoàng Linh Vi ăn mặc thật xinh đẹp nhìn ra những đám mây trắng trôi lững lờ phía dưới máy bay, trong lòng suy nghĩ tới vẻ mặt của bạn trai khi mình đột nhiên xuất hiện. Anh ấy hẳn là sẽ rất vui vẻ đi. Từ sau khi hai người trở thành người yêu, cũng chỉ ở chung trong 2 ngày ngắn ngủi, sau đó lại tách ra, một người về Quế Tỉnh, một người tới Lâm An học. Mặc dù hai người ngày nào cũng có thể gọi video để gặp mặt nhau, nhưng nhìn qua video dù sao cũng không thể giống như lúc gặp mặt thật sự được. Tối hôm qua, Hoàng Linh Vi đã cùng Giang Phong gọi video hàn huyên hơn 1 giờ. Lúc đó, cô đột nhiên có một xúc động mãnh liệt muốn gặp đối phương. Vốn cho rằng ngủ một giấc là được, không nghĩ tới lúc tỉnh lại, suy nghĩ muốn gặp đối phương lại càng mãnh liệt hơn. Thế là, Hoàng Linh Vi liền không thèm kiềm chế bản thân nữa. Trực tiếp đặt vé máy bay, sau đó thu dọn hành lý, ăn mặc chỉnh tề cẩn thận, rồi chạy thẳng tới sân bay. Vì muốn cho bạn trai một bất ngờ, cho nên chuyến bay này của Hoàng Linh Vi là hoàn toàn bí mật. Dù sao thì tối hôm qua khi nói chuyện trời đất, cô cũng đã biết Giang Phong ở trong khách sạn nào, cứ đến đó tự tìm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Lâm An tới Quế Tỉnh phải bay hết 2 giờ 50 phút, tối hôm qua Hoàng Linh Vi ngủ không ngon. Vừa vặn có thể ngủ bù một giấc trên máy bay. Khoang hạng nhất đắt, đương nhiên là có lý do của nó. Hoàng Linh Vi muốn ngủ, tiếp viên hàng không xinh đẹp liền đi tới kéo ghế ngồi thành giường. Nếu cần còn có thể thay áo ngủ và dép lê công ty hàng không đã chuẩn bị. Có điều Hoàng Linh Vi không cần những thứ này. Cô chỉ nhờ tiếp viên hàng không treo bảng, xin đừng làm phiền, lên, sau đó liền nằm nghỉ ngơi một lát. 4 giờ 05 phút chiều, máy bay an toàn đáp xuống sân bay Quế Tỉnh. 4 giờ 30 phút, Hoàng Linh Vi đón một chiếc xe chạy thẳng tới một khách sạn 5 sao nào đó. Một phòng xa hoa trong khách sạn 5 sao nào đó, Giang Phong đang nằm trên giường tán gẫu cùng bạn gái trên WeChat. Giữa trưa lúc đang cùng Bạch Tử An và 3 người Kiều gia ăn một bữa cơm, hắn đã uống không ít rượu. Lúc tiễn 3 người Kiều gia rời đi rồi, Giang Phong liền đi về khách sạn, tắm rửa rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Hoàng Linh Vi, đồng chí Giang Phong. Anh đi công tác vất vả thế này, Sao không mời một tiểu tỷ tỷ tới xoa bóp người cho dễ chịu một chút? Giang Phong, lãnh đạo cứ nói đùa. Anh chỉ cùng khách ăn uống một bữa, có cái gì mà vất vả. Lại nói, nếu như muốn xoa bóp, tìm một anh trai mù không phải thoải mái hơn sao? Sao lại phải tìm kiểu tiểu tỷ tỷ không có chút lực nào chứ? Hoàng Linh Vi, nói tới ngọt như vậy, có thật là như thế không? Giang Phong, đương nhiên là thật. Hoan nghênh lãnh đạo tới kiểm tra bất cứ lúc nào. Hoàng Linh Vi, đồng chí Giang Phong, mời đồng chí báo cáo vị trí hiện tại của mình. Giang Phong, báo cáo lãnh đạo, vị trí hiện tại của tôi đang là phòng XX, khách sạn XX. Hoàng Linh Vi, đồng chí Giang Phong, sau khi nghiên cứu, tổ chức quyết định sẽ điều động một sứ giả mỹ nữ tới kiểm tra. Mời đồng chí nhanh chóng mặc quần áo tử tế, tiếp đón sứ giả mỹ nữ tới. Giang Phong, ha ha, lãnh đạo yên tâm. Tôi chắc chắn sẽ phối hợp kiểm tra với sứ giả mỹ nữ. Hoàng Linh Vi, vậy đồng chí đã mặc quần áo tử tế xong chưa? Giang Phong, đã xong. Hoàng Linh Vi, vậy đồng chí ra mở cửa đi. Tổ chức đã điều động sứ giả mỹ nữ tới cửa phòng của đồng chí rồi. Giang Phong, không được. Anh không diễn nổi nữa. Lời kịch này tiếp như thế nào được? Hoàng Linh Vi, ai cùng anh diễn kịch chứ? Em là cho người tới tặng quà cho anh. Anh mau đi mở cửa nhanh đi. Người ta đã đứng trước cửa phòng anh rồi. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Giang Phong kinh ngạc, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, nhanh chóng mặc quần áo, một bên nói lớn. Chờ một chút, khoảng 10 giây đồng hồ sau, Giang Phong đã mặc quần áo tử tế đi tới cửa, hắn nhanh chóng mở cửa ra. Sau đó, đập vào mắt hắn là người bạn gái thanh tú động lòng người, Hoàng Linh Vi, đang đứng ở cửa ra vào, trên mặt mang theo nụ cười mê người. Cặp mắt đẹp biết nói chuyện kia tình ý nhìn hắn. Giờ phút này, trong lòng Giang Phong thật sự là tràn ngập kinh hỉ, bật thốt lên. Vi Vi, sao em lại ở đây? Hoàng Linh Vi mặt tươi như hoa, nhìn thẳng vào mắt Giang Phong, đáp. Em nhớ anh lắm. Giang Phong nghe vậy, tim đập thình thịch, trực tiếp kéo người vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống. A, cách chương.